Mà Thế Đại trở về. Chương 1799, ngồi xem Sơn Hổ đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hạ phía Bắc, La Gia một nhóm người theo Âm Dương Cốc chán nản mà về. Một đám người trở lại tòa kia phòng nhỏ dưới đáy khu vực về sau. La Kiệt liền núp ở tận cùng bên trong nhất một tầng. Liên tục vài ngày đều không dám mạo hiểm đâu. Dương cốc trên vách đá chữ bằng máu đã tại thần bí gia tộc bên trong truyền ra. Trở về nhất tộc vẫn còn tồn tại tại thế sự tình. Ngay sau đó chỗ có thần bí gia tộc thành viên đều đã biết được. Mà phát động mấy nhóm ám sát đoàn đội ám sát Sở Hàm La Gia. Lúc này đã hoảng sợ toàn bộ thành viên đều vô cùng an tĩnh. Sở Vân Thiên dùng máu kích hoạt khối kia vách đá. Mà Sở Hàm cũng là Sở Vân Thiên nhi tử. Danh tiếng chính thịnh tuổi trẻ thượng tướng. Đại biểu cho toàn bộ nhân loại chính nghĩa sứ giả. Tiếng địa phương cùng La Gia cùng Bạch Gia không chết không thôi tiểu tử kia. Lại là trở về huyết mạch người. La Kiệt về đến gia tộc sau tại La Gia tổ tông dưới đáy cung phụng trong đường liền quỳ 3 ngày. Trong miệng lại nhảy nói liên miên nói không ngừng. Đã bị hoảng sợ che đậy tâm thần. Một người đứng ở ngoài cửa. Muốn rất lâu sau đó vẫn là lên tiếng hô. Thiếu gia, La Kiệt tựa như từ trong mộng bừng tỉnh. Quay đầu lại đầy rẫy hoảng sợ. Sở Hàm đến. Không phải, người kia liền vội vàng lắc đầu. Có chút do dự nói ra. Là Tào Thị Viện nghiên cứu. Tào Thị Viện nghiên cứu lại thế nào? Ta không phải giao cho. La Kiệt đầu tiên là không kiên nhẫn. Nói được nửa câu lại bỗng nhiên kịp phản ứng. A, hắn kinh hoàng la to. Bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Tại rét lạnh địa gạch phía trên nhúc nhích. Đây là quá độ kinh hãi phản ứng. Đã nửa điên nửa khùng. Hoảng sợ điên. Ngoài cửa một thanh âm vang lên. Cao lớn thân thể đứng tại dưới ánh sáng. Băng lãnh nhìn lấy La Kiệt lộ ra bất cận nhân tình. Hướng La Kiệt báo cáo người La Gia liền vội vàng hành lễ. Gia chủ, người đến chính là một mực chưa từng xuất hiện La Gia gia chủ. La Thiên, La Thiên nhìn qua không hề giống Bạch Thịnh như vậy cao tuổi. Mà chính là 40 tuổi trung niên bộ dáng. Cả người mang theo một cỗ hùng hậu lực lượng phát ra bên ngoài. Khiến người ta không dám cùng chi nhìn thẳng. Nhìn qua trong phòng còn tại điên điên khùng khùng nói một mình La Kiệt. La Thiên cười lạnh một tiếng. Đại thiếu gia đã vô dụng. Giam lại đi. Quảng cáo. Người kia do dự một chút. Ngay sau đó gật đầu. Đúng. La Thiên xoay người bước đi. Vẫn chưa cho La Kiệt dù là một cái thương hại ánh mắt. Mà phía sau hắn thì còn theo một tên tiểu nữ hài. Nữ hài nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Còn chưa mở ra khuôn mặt mang theo có chút ít trẻ con non. Chỉ là cái kia một đôi tròng mắt lại lãnh đạm quá phận. Nhìn cái gì đều băng lãnh dị thường. Áo xanh, La Thiên kêu một tiếng. Tiểu nữ hài liền đi tại phía trước. Nhất trưởng đánh vào thật dày trên vách tường. Nhất thời nghe được, ầm ầm, vài tiếng. Vách tường bắt đầu nội hãm. Lộ ra bên trong một cái kim bích huy hoàng đại sảnh. La Thiên hài lòng cười cười. Mang theo tên là áo xanh tiểu nữ hài đi vào bên trong. Hồng. Vách tường lần nữa phát ra. Ầm ầm. Thanh âm. Lên tiếng mà bế. Kim bích huy hoàng đại sảnh ngồi xuống lấy mấy người. Đều giấu ở màu đen bao quát đại đấu bồng bên trong thấy không rõ khuôn mặt. Bên trong một người hết lần này tới lần khác đầu. Nhìn về phía La Thiên. Đây là con gái của ngươi. Không. La Thiên lắc đầu. Cười nói. Là thế hệ trước gia chủ nữ nhi. La Thanh áo. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Một người nhịn không được đi hướng tuổi trẻ tiểu nữ hài. Tử tế suy nghĩ. Ngay sau đó liền gật gật đầu. Trở lại trên chỗ ngồi. La gia quả nhiên còn có át chủ bài. Cái này đóng băng ngay cả chúng ta đều không nghĩ tới. Một người khác mở miệng, lời nói bên trong mang theo ý cười. La Thiên cũng cười rộ lên. La gia hiện tại đâm lao phải theo lao. La Kiệt làm hai cọc sự tình xem như đã cùng Sở Hàm bên ngoài đối đầu. Nghe nói, ở giữa nhất một người mở miệng. Nói, làm một cái gì Tào Thị Viện nghiên cứu. Còn gạt tất cả mọi người. Cầm tù Sở Vân Thiên. còn lại người đều quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Một người nhịn không được kinh ngạc nói, người đứa con trai này làm thật lợi hại, toàn bộ đụng tại đá cứng bên trên. La Thiên không thèm để ý chút nào, nói, bản thân La gia đi đến một bước này, thì không nghĩ tới còn có thể có kết thúc yên lành. Chỉ là ta đứa con trai kia làm việc, lại không có can đảm đón lấy. Sự tình bại lộ sau hoảng sợ điên điên khùng khùng, ta đã đem hắn cầm tù. Thật sự là hung ác. Trung gian người áo đen mở miệng, thanh âm không mặn không nhạt, có áo xanh tại, cũng không cần La Kiệt. La Thiên đáp trả, tùy ý uống miếng nước. Người khác thì là đều đem ánh mắt để ở một bên tiểu nữ hài trên thân. Một người nhìn mấy lần, cuối cùng hỏi, nàng tâm trí. La Thiên nháy mắt mấy cái, không được đầy đủ, có thể hay không mở miệng nói chuyện. Người kia tiếp tục hỏi, La Thiên lắc đầu, không thể. Cái kia, một người khác trù trừ mở miệng, La Thiên đón đến, nói, cỗ máy giết chóc, đích hệ huyết mạch, trong đại sảnh hô hấp một trận, mọi người lại đều trong lòng không sai. Như vậy, sự tình cứ như vậy định phía dưới a, bỗng nhiên một mực không nói chuyện người mở miệng. Truyền ra một cái mang theo cường thế thanh âm, La Thiên hướng người này nhìn lại, chỉ thấy đối phương đại khái hình dáng, nhưng lại để La Thiên nội tâm đều khiếp sợ không thôi. Quảng cáo, cái thanh âm này, cùng chư vị liên hợp, vạn ngã trở về, La Thiên đem chén rượu trong tay giơ cao, khóe miệng mang theo ý cười. Chu thần kế hoạch như vậy khởi động, ngồi tại ở giữa nhất người đồng dạng giơ cao chén rượu. Ngay sau đó liền cởi bao quát đại đấu bồng, lộ ra bản thân toàn bộ dung mạo. Ngươi là, La Thiên chấn kinh nhìn qua đối phương. Bạch gia thứ hai bàng chi Bạch Minh. Bạch Minh ánh mắt lạnh lùng, mắt nhìn bốn phía người nói, ta thân phận ra ánh sáng cũng không sao. Hôm nay đến đây người Bạch gia chỉ có ta một cái. Âm Dương Cốc bên trong sự tình mọi người đều đã biết. Vách đá chi môn đã mở ra, nhưng đi vào chỉ có Bạch Duẫn Nhi một người. Cánh cửa kia còn có hay không dùng khác nói. Chúng ta muốn đồ, vật không có đầu cơ trục lợi, chỉ có thể theo trở về trên tay đoạt. Chớ nói chi là Bạch Thịnh lúc này đã mất đi toàn bộ thủ đoạn. Chỉ có một thân vũ lực không biết sao cũng không ngăn nổi chúng ta liên hợp. Bạch Minh nói, ánh mắt nổ lóe ra một đạo phong mang. Tốt nhất cũng để cho thủy hỏa hai tộc lưỡng bại câu thương. La Thiên cười cười, khó hiểu nói, ngươi đã là Bạch gia đệ nhất đại trưởng lão, thứ hai bằng chi thế lực khổng lồ như vậy, như thế nào? Chu thần kế hoạch vốn là tại 300 năm trước thì tồn tại. Bạch Minh nghiêm mặt nói, làm năm trước tới cùng chư vị trong nhà tiền bối gặp mặt, cũng là ta Bạch gia thứ hai bàng chi bên trong tổ tiên một mạch đệ nhất nhân. Lúc này ta đến đây, tự nhiên là nhiều đời truyền thừa tin tức, huống chi Bạch gia gây giống các ngươi đều biết, sinh đẻ vốn là khó khăn, ta duy nhất nữ nhi lại bị Bạch Yêu giết chết. Bạch Minh nói ánh mắt càng ngày càng lạnh, nói, Bạch Yêu lúc này trở thành tàn tật, cùng phụ thân hắn một dạng, cái này Bạch gia gia chủ vị trí, ta nhìn cũng chưa chắc nhất định phải bọn họ nhất mạch kia mới có thể tiếp nhận a. Đương nhiên, La Thiên gật đầu, người có tài làm, chỉ nói một câu người lúc này cũng đứng dậy, đường kính hướng về ngoài cửa đi đến, ta thân phận tạm thời thì không công khai, miễn cho sinh ra dị đoan, bất quá trong kế hoạch sự tình ta nhất định tuân thủ. Ngồi trước xem sơn hổ đấu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.